Bản tôn không vui. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Nặc vừa nghe hắn như vậy kêu, thầm nghĩ không ổn, vội vàng chiết trở về, tỉ mỉ nhìn chính mình tân đổi dung mạo. Tân dung mạo cùng phía trước là hoàn toàn bất đồng. Mi phi nhập tấn, đường cong hình dáng anh khí bừng bừng, cực kỳ anh tuấn, nhưng mà sườn mặt thế nhưng có 7 phần giống Bùi Nặc chân thân. Đặc biệt là liễm thần tức giận là lúc, Bùi Nặc cảm thấy đau đầu. Hắn đổi một bộ dung mạo là vì tránh cho phiền toái. Nhưng mà hắn như thế nào cảm thấy, hiện giờ hắn này phúc diện mạo càng thêm phiền toái. Bùi Nặc âm mặt đi ra ngoài. Hoàng Nguyệt Lâm biết hắn không hài lòng, cẩn thận giải thích nói. Dịch dung tán là căn cứ mỗi người thể chất biến ảo dung mạo. Hơn nữa vô pháp thay đổi. Nếu là không hài lòng, chỉ có thể chờ dịch dung tán tự nhiên bóc ra lúc sau lại làm tính toán. Diệp Vị Nhiên ngạc nhiên nói. Ta cảm thấy hiện giờ ngươi này phúc diện mạo thực hảo a, so với phía trước như vậy khá hơn nhiều. Còn có điểm giống ta sư tôn. Ngươi phải biết rằng, lớn lên giống ta sư tôn không biết là bao nhiêu người tha thiết ước mơ. Ngươi như thế nào còn không hài lòng a, chờ một chút. Ta hiểu được. Hắn trừng mắt Bùi Nặc, vô cùng kinh ngạc nói. Chẳng lẽ ngươi chính là sư tôn? Hệ thống kinh ngạc cảm thán. Thật là lợi hại. Hắn thật là lợi hại. Hắn cư nhiên đoán được. Lạc Tinh Lỗi cũng chưa biện pháp lập tức liền đoán được, hắn cư nhiên đoán được. Bùi Nặc thực bình tĩnh nói. Không có khả năng. Quả nhiên vẫn là Bùi Nặc tương đối hiểu biết chính mình đệ tử. Bởi vì Diệp Vị Nhiên kế tiếp nói chính là. Ta sư tôn ở bên ngoài sống tạm bợ nhi tử. Đúng hay không? Hệ thống. Hắn một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Này liền giải thích ngươi vì sao dùng dịch dung tán lúc sau bộ dáng giống sư tôn. Còn có ngươi mắng ta thời điểm thần thái cũng giống sư tôn. Còn có ngươi biết đế lôi thuật bí tịch ta lấy đổ nguyên nhân. Ha ha ha, bị ta nói trúng rồi đi. Bùi Nặc. Hắn một quay đầu. Liền đối bên cạnh mỉm cười Hoàng Nguyệt Lâm nghiêm mặt nói. Ngươi có cần hay không lại suy xét một chút. Người này rốt cuộc có đáng giá hay không phó thác trung thân. Ta cảm thấy ngươi sư đệ kỳ thật cũng không tồi. Diệp Vị Nhiên. Không phải liền không phải. Vì cái gì châm ngòi ly gián a? Hoàng Nguyệt Lâm rốt cuộc một cái không nghẹn lại. Bật cười. Dịch dung tán sớm đã xứng hảo. Bùi Nặc lại tìm Hoàng Nguyệt Lâm muốn chút phòng thân dược vật. Lúc này mới chia tay hai người. Bước lên hành trình. Trước khi đi hết sức hắn hỏi Hoàng Nguyệt Lâm. Nơi này tuy hảo, lại khó có thể ở lâu. Các ngươi kế tiếp nhưng có nơi đi. Hoàng Nguyệt Lâm nhìn ngoài cửa sổ Diệp Vị Nhiên cười. Mặc kệ đi đến phương nào. Chỉ cần có hắn chỗ đó là ta về chỗ. Tươi cười ôn nhu đến cực điểm. Bùi Nặc lại lạnh lùng nhắc nhở. Lạc Tinh Lỗi là sẽ không bỏ qua Diệp Vị Nhiên. Hắn đem các ngươi y các đệ tử trói về Tử Đàn Tông. Chẳng lẽ các chủ không nghĩ trọng trấn tông môn sao? Hoàng Nguyệt Lâm cả người chấn động. Trên mặt nhiễm vài phần buồn bã. Hiện giờ ta còn có gì năng lực đâu? Bùi Nặc đồng dạng nhìn bên ngoài Diệp Vị Nhiên. Ta bất quá là chịu người chi thác. Hiện giờ Diệp Vị Nhiên đã bị cứu ra tới. Ta có thể công thần lui thân. Nhưng mà xem các ngươi như thế bộ dáng, thật sự không khỏi ta không lo lắng. Diệp Vị Nhiên một lòng tu luyện đế lôi thuật vì hắn sư tôn báo thù. Nhưng mà đế lôi thuật há là nói tu thành là có thể tu thành. Dù cho tu thành, ai lại đảm bảo thật sự có thể gì? Ết chết Lạc Tinh Lỗi. Hoàng Nguyệt Lâm nhìn hắn một cái. Tiểu huynh đệ ngươi có gì cao kiến? Bùi Nặc khinh thanh tế ngữ hỏi. Không biết hoàng các chủ nhưng nghe qua Thiên Diệp Di Tích. Thiên Diệp Di Tích là thượng cổ Thiên Diệp tôn giả di tích. Thiên Diệp tôn giả là vạn năm tới nay duy nhất đắc đạo phi tiên tôn giả. Hắn lưu lại di tích không chỉ có riêng là bí thuật pháp khí đơn giản như vậy. Vô cùng có khả năng ẩn chứa đại đạo. Đắc đạo phi thăng này đối mặc kệ là đạo tu vẫn là ma tu mà nói. Đều có khó có thể với tới dụ hoặc lực. Này đây ẩn chứa thiên đạo di tích tấm da dê vừa ra thế là lúc. Liền khiến cho khắp nơi thế lực cướp đoạt. cuối cùng tắc bị lúc ấy tiên đạo giới mấy thế lực lớn chia cắt. Tử Đàn Tông, Thiên Yêu Tông, y các còn có Cửu Sổ Tông. Hoàng Nguyệt Lâm có chút kỳ dị nhìn Bùi Nặc liếc mắt một cái. Tự nhiên nghe sư tôn đề qua. Nhưng mà hiện tại ở ta trên tay tấm da dê chỉ là bộ phận. Thiên Diệp di tích với ta mà nói quá mức xa xôi. Năm đó chính là bởi vì lo lắng chế hành bất quá. Mới đưa bản đồ chia ra làm bốn. Hiện tại muốn dựa một bộ tàn khuyết bản đồ tìm được di tích. Không khác người si nói mộng. Bùi Nặc cười nói. Kỳ thật tay của ta thượng. Còn có một phần bản đồ. Hoàng các chủ. Chúng ta tới hợp tác như thế nào? Hoàng Nguyệt Lâm ánh mắt lập lòe vài cái. Từ biệt hai người. Bùi Nặc bước lên hành trình. Đầu tiên trạm thứ nhất. Cửu Sổ Tông. Hệ thống không tin. Chủ nhân. Người thật sự chỉ là vì kiếm kinh mới đi Cửu Sổ Tông. Này không giống ngươi phong cách a, tuy rằng chủ nhân luôn luôn thực tùy hứng. Nhưng là đi theo hắn bên người lâu như vậy. Hắn cũng coi như là thực hiểu biết. Chủ nhân mặc kệ làm chuyện gì. Trước nay đều là có thâm ý. Bùi Nặc hôm nay tâm tình không tồi. Còn có tâm tư cùng hệ thống cãi cọ vài câu. Ngươi cho rằng bản tôn đi Cửu Sổ Tông là vì cái gì? Hệ thống đương nhiên không hiểu lắm, âm thầm suy đoán nói. Trộm kiếm kinh, đi cốt truyện a cái này liền tính. Chẳng lẽ là trốn lạc tinh lỗi? Bùi Nặc khinh thường nói. Bản tôn cần thiết trốn hắn sao? Chẳng qua, lạc tinh lỗi trước mắt tay khống Tử Đàn Tông quyền to. Lại tiêu diệt ma đạo, thu phục y các, thanh thế chính long. Nếu là phía sau không có một tia dựa vào, bản tôn như thế nào cùng hắn đối địch? Hệ thống bừng tỉnh đại ngộ. Nga, chủ nhân ngươi là muốn mượn Cửu Sổ Tông chi lực phát triển chính mình thế lực đúng hay không? Kỳ thật ngươi có thể cùng ta nói a, cốt truyện cũng có cái này. Ta có thể giúp ngươi a. Bùi Nặc không cảm kích. Ngươi không làm trở ngại chứ không giúp gì liền không tồi. Lâu, hệ thống, nhắc tới cái này, hắn xác thật không có gì tự tin. Nhược nhược nói. Cũng không có mỗi lần đều làm trở ngại chứ không giúp gì a. Lần này trọng sinh ta không phải liền làm được rất tuyệt sao? Bùi Nặc cười lạnh một tiếng. Phải không? Vốn dĩ hẳn là một lần thành công sự. Người ước chừng làm bản tôn trọng sinh ba lần. Hệ thống. Hắn tiểu tiểu thanh biện giải nói. Đó là mới vừa tiếp nhận. Nghiệp vụ trình độ còn chưa đủ thuần thục sao? Bùi Nặc. Người nói cái gì? Hệ thống một cái giật mình, lập tức nói, không có gì, ai nha, như thế nào Cửu Sổ Tông còn không đến a? Nhắc tới khởi cái này Bùi Nặc liền thương tâm. Qua đi đi Cửu Sổ Tông, hắn ngự kiếm phi hành, căn bản không cần phải nhiều ít thời gian, mà hiện tại, chỉ có thể cưỡi ngựa. Này hết thảy, tất cả đều lại lạc tinh lỗi. Rời đi Bạch Lộ Sơn, Bùi Nặc ước chừng đi rồi 10 ngày. Mới rốt cuộc đến mục đích địa, Tử Đàn Tông tựa vào núi mà kiến, mà Cửu Sổ Tông, kiến ở thành Trung ương. Cửu Sổ Tông nói là tông môn, kỳ thật là một tòa đại thành, lấy bắt đầu thất tinh hình dạng bày ra, ở vào nhất bên ngoài, làm nhập khẩu giao quang thành, đã nhiều ngày nối liền không dứt, tới rất nhiều người, bởi vì Cửu Sổ Tông trăm năm một lần đệ tử tuyển chọn, sắp tới gần. Làm chỉ ở sau Tử Đàn Tông đệ nhị đại tông, Cửu Sổ Tông đệ tử tuyển chọn không thể nghi ngờ vẫn là thập phần có lực hấp dẫn. Vô số tuổi trẻ tài tuấn su chi như vụ, sôi nổi tiến đến, Cửu Sổ Tông vạn năm cơ nghiệp, thất tinh thành cũng kiến đến cực kỳ hùng vĩ. Từ phía dưới nhìn lên đi, một cổ chấn động cảm giác đột nhiên sinh ra. Nhưng mà, hệ thống một mở miệng liền gây mất hứng. Hắn vui sướng nói. Chủ nhân, đây là Cửu Sổ Tông. Người mới tinh nhân sinh sắp từ nơi này bắt đầu. Người sẽ ở chỗ này. Tìm được ngươi tương lai bạn thân cùng tình cảm chân thành. Bùi Nặc, đủ rồi. Không được ngôn ngữ. Bùi Nặc cõng thư xót. Chậm rãi đi vào cửa thành. Vừa lúc cùng một người bạch y nữ tử sóng vai mà đi. Hai người cho nhau liếc nhau. Bùi Nặc ngẩn ra. Bạch y nữ tử lộ ra miệng cười. Ôn nhã ý bảo hắn một phen, dẫn đầu đi vào, hệ thống kinh ngạc cảm thán, lại thấy nữ chính, quả nhiên là thật, Hắn đột nhiên nhớ tới Bùi Nặc phía trước cảnh cáo, lập tức im tiếng, trong lòng âm thầm đáng tiếc. Nguyên tắc là cái dạng này, nữ chính cứu Bùi Nặc lúc sau, liền muốn đi y các cứu nàng sư tôn, vừa vặn Bùi Nặc cũng phải đi cứu đồ đệ, hai người liền đồng hành. Đáng tiếc đến chậm một bước, Hoàng Nguyệt Lâm đã chết thảm ở Lạc Tinh Lỗi trên tay. Mà Diệp Vị Nhiên cũng hồn phi phách tán, chính mắt thấy tình cảm chân thành sư tôn bị chết như thế thê thảm. Nam Cung Ly đại chịu đả kích, bệnh nặng một hồi, ít nhiều Bùi Nặc dốc lòng chăm sóc. Nam Cung Ly ở yếu ớt nhất thời điểm chịu hắn chiếu cố. Từ đây một viên phương tâm tất cả đều hệ ở trên người hắn. Nam Cung Ly bệnh hảo lúc sau, hai người phân biệt, kết quả cư nhiên đồng thời tới Thất Tinh Thành tham gia đại bỉ. Hai người tuy là đối thủ nhưng mà tình tố đã sinh. Một hồi đại bỉ ái ái muội muội không biết có bao nhiêu đẹp. Kết quả hiện tại thay đổi chủ nhân đi cốt truyện, liền biến thành như vậy. Diệp Vị Nhiên chưa chết, Hoàng Nguyệt Lâm cũng chưa chết. Quan trọng nhất chính là chủ nhân còn dịch dung. Nam Cung Ly căn bản nhận không ra hắn chính là phía trước đã từng cùng nàng bèo nước gặp nhau thiếu niên. Cốt truyện quân hắn xem thuốc viên. Đại bỉ thời hạn buông xuống. Bùi Nặc vội vàng chạy đến báo danh. Báo danh cũng thập phần đơn giản. Chủ yếu là chắc tư chất. Sàng chọn rớt những cái đó không thích hợp tu tiên người. Bùi Nặc sớm đã dùng thiên tài địa bảo cải thiện quá thân thể này tư chất. Tuy rằng không xem như tư chất ưu tú, nhưng là thông qua sơ tuyển vẫn là không có vấn đề. Màn đêm buông xuống, Bùi Nặc tìm gian khách điếm nghỉ ngơi, chậm đợi ngày mai tỉ thí. Hắn vừa mới chuẩn bị luyện công, liền có người tới gõ cửa. Cửa mở, hiện ra chính là chủ tiệm đầy mặt tươi cười mặt. Hắn phía sau đi theo một thiếu niên, một thân hắc y, dung mạo bình thường, thập phần trầm mặc. Chủ tiệm nói: "Vị này khách quan, tiểu điếm phòng không đủ, vị tiểu huynh đệ này cũng là tới tham gia đại bỉ, không bằng liền cùng ngươi tễ một gian đi." Bùi Nặc ánh mắt nhẹ nhàng, quả quyết cự tuyệt nói: "Không thể." Sau đó, phanh, một tiếng đóng cửa lại. Chủ tiệm ngẩn ra, vội vàng lại giữ cửa gõ đến chạm vào vang. Bùi Nặc thập phần không kiên nhẫn mở cửa, chất vấn nói: "Ngươi còn có chuyện gì?" Chủ tiệm nói: "Khách quan, ra cửa bên ngoài không bằng là được cái phương tiện đi. Có đôi khi nhiều giao cái bằng hữu, liền hơn đường ra." Quảng cáo, cách chương.